Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 307. Sau khi nói xin lỗi cút. Một cái có thể lên tinh không bạn. Bên trên lưu danh tu sĩ, đó không phải là hắn cảnh gia có thể tùy tiện động. Dù là đối phương vẹn vẹn là một tán tu cũng không được. Đây là thứ yếu. Chủ yếu nhất, một khi mà Quốc Kỵ là người trên tinh không bảng, hắn muốn đem chuyện này tùy tiện bỏ qua cũng không thể. Người xung quanh nghe thấy mà Quốc Kỵ là người của tinh không bảng đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tại trên mạch đại lục, lội danh nhất có tứ đại bảng danh sách là có hàm kim lượng cao nhất, không phải là thiên địa nhân ba bảng mà là tinh không bảng. Đừng nhìn tinh không bảng chủ phó bảng cộng lại 1 vạn người, cái này 1 vạn người phân bố đến toàn bộ trên mạch đại lục, thật đúng là phượng mao lân giác. Mỗi một cái đều là đông đảo tu sĩ hâm mộ, kinh quý đối tượng. Có thể tưởng tượng một chút, trên địa cầu tổng cộng có 10.000 người sinh viên đại học. Cái này 1 vạn phân bố thì bao nhiêu? Mà địa cầu ném vào trên mạch đại lục, có lẽ căn bản không thấy cái gọi là nơi gì hẻo lánh. Sở Thiên Âu nghe được Mạc Quốc Kỵ lên trên tinh không bảng cũng là mừng rỡ không thôi. Làng biết cảnh gia đã không có biện pháp lấy thế ép người, trừ khi Yến gia xuất thủ. Sở Thiên Lâu mới nghĩ đến nơi này, đứng tại cạnh đàn vũ nam tử bên cạnh, liền đứng dậy. Hắn đi đến Mạc Quốc Kỵ trước mặt, có chút ôm quyền nói: người gọi Mạc Quốc Kỵ leo lên tinh không bảng. Mạc Quốc Kỵ không biết người này là ai, bất quá hắn đoán được đây là thân nhân bên cạnh cảnh đàn vũ. Nếu đứng tại cảnh đàn vũ bên người, chắc hẳn là cảnh đàn vũ tân nhân tình. Gia hỏa này tu vị nhìn bất quá chỉ là chân hồ cảnh trung kỳ. Một cái chân hồ cảnh trung kỳ tu sĩ có thể đứng ra nói chuyện, ngay cả Lam Tử Dâu Vàng đều không có nói cái gì. Mà Quốc Kỵ biết gia hỏa này lai lịch không đơn giản. Không sai, mà Quốc Kỵ trầm giọng nói, hắn ngay cả người hạ gia cũng giết, đối phương xem như mạnh một chút thì đã sao. Ta là Yến Dương Hồng, đến từ Tinh Đế Sơn, người cùng cảnh gia sự tình ta mặc kệ. Người không lên mở miệng nhục nữ nhân của ta, trong miệng người cái kia không biết liêm sỉ cảnh đan vũ, hắn chính là của ta nữ nhân. Yến Dương Đồng ngữ khí băng hàn, mang theo một tia sát ý. Làm Tử Dâu Vàng thở dài, mà Quốc Kỵ leo đến tinh không phó bảng. Bình thường người như cảnh gia tại không có sung túc lý do tình huống, căn bản không làm gì được hắn. Nhưng cái này người bình thường tuyệt đối không bao gồm Yến gia. Muốn không bị Yến gia khi dễ, trừ khi leo đến tinh không bảng chủ bảng. Tinh không bảng chủ bảng tổng cộng có 1.000 người. Trên cái bảng cái nào không phải là nhân gian nhân tài kiệt xuất. Về phần nhân tiền càng là bó lớn, thậm chí còn có địa tiên tồn tại, dù là kém nhất cũng là chân thần cảnh viêm mãn cường giả. Mà Quốc Kỵ trong lòng thầm than, người này đến từ Tinh Đế Sơn, lại là Yến Dương Đông, dám ngăn cái kia nam tử Dâu Vàng phía trước nói chuyện, 10 phần là Tinh Đế Sơn Yến gia người. Khó trách bằng khởi bị cảnh đan vũ mê cho đầu óc choáng váng. Cái này cảnh đan vũ thật có mấy phần thực lực, lúc này mới đá vang bằng khởi liền leo đến Yến gia tu sĩ. Không đợi Mạc Quốc Kỵ nói chuyện, Yến Dương Đồng tiếp tục nói, ta cũng không khi dễ ngươi, chúng ta lên tinh không điện sinh tử đài quyết chiến sinh tử tự phụ. Nghe được Yến Dương Đồng, xung quanh lập tức một trận nhiệt liệt tiếng nghị luận, rất nhiều người trong mắt thậm chí tràn đầy cực nóng mong chờ. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi Sở Thiên Âu, cái gì là sinh tử đài? Sở Thiên Âu nhỏ giọng giải thích, tại tinh không điện bên trong, nếu như hai người có ân oán, chỉ cần song phương đồng ý có thể đi sinh tử đại chiến. Trên sinh tử đài có quy định, chỉ cần lên sinh tử đài, nhiều nhất chỉ có thể xuống dưới 1 người. Nói cách khác, 2 người đều chết đi, hoặc là chết đi 1 người, trận này sinh tử chiến mới có thể kết thúc. Ngoại trừ sinh tử đài, còn có một cái sàn khiêu chiến. Sàn khiêu chiến so với sinh tử đài yêu cầu còn rộng rãi hơn, chỉ cần nhận thua có thể xuống đài. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, gặp Yến Dương Đông bình tĩnh nhìn mình chằm chằm, trong mắt mang theo khinh thường cùng sát ý. Hắn biết người này đến từ đại gia tộc Gia Hỏa, phần lớn không có các loại, gần như là ngạo mạn tự tin. Luận tự tin mà Quốc Kỵ tới giờ cũng không so với cái này đến từ đại gia tộc yếu hơn. Hắn bình tĩnh nói, người không phải đối thủ của ta, lên đài tăng thêm một cái mạng mà thôi. Hà hà, thật giống như nghe được trên thế giới này buồn cười nhất sự tình. Yến Dương Đông cười, xuất đạo đến nay bị cùng giai tu sĩ nói không phải là đối thủ, hắn còn lần đầu nghe được. Có gan người liền tiếp nhận sinh tử chiến, không có gan người có thể cầu xin tha thứ. Tại nữ nhân ta quỳ xuống nói xin lỗi, ta xem như người leo lên tinh không bảng phân thượng, có thể thả ngươi một lần. vốn chỉ là ngạo mạn Yến Dương Đông, lần này là ta thường phẫn nộ. Mặc dù hắn không có trải qua nhân bản thứ nhất, đã từng là nhân bản top 100 tồn tại, tấn đến chân hồ cảnh về sau, thực lực càng bạo tăng. Mà quốc kỵ chính là tiến nhập tinh không bảng thì thế nào? Chỉ cần chờ hắn chân chính tiến vào tinh không bảng với hắn mà nói chính là hậu hoa viên. Đã người nhất định phải chiến, vậy thì đánh đi, mà quốc kỵ thản nhiên nói. Hắn không muốn đắc tội với Yến gia, nhưng Yến Dương Đồng nhất định phải tìm hắn tiến hành sinh tử đấu. Hắn không sợ. Hạ gia đều đã đắc tội, lại đắc tội thêm một cái Yến gia cũng không có gì. Có gan, ta cũng không chiếm của ngươi tiện nghi. Sau 3 ngày sinh tử đài gặp. Yến Dương Đồng cười ha ha một tiếng đối với cảnh giang tán mấy người nói, đi thôi, ta đi lầu 2 hối đoái một chút đồ vật. Trong lời nói căn bản không có đem 3 ngày sau sinh tử chiến trong lòng. Khi biết Mạc Quốc Kỵ là người trên tinh không bảng về sau, cảnh giang tán đã sớm không có đem Mạc Quốc Kỵ mấy người đưa đến cảnh xa ý nghĩ. Hiện tại hắn ước gì cách Mạc Quốc Kỵ xa một chút. Hắn thậm chí may mắn Yến Dương Đồng đối với Mạc Quốc Kỵ phát khởi sinh chiến tử là cảnh gia trừ đi một cái mối họa, nếu không một cái tinh không bảng cường giả lại là cảnh gia cửu nhân, đây đối với cảnh gia thật không phải chuyện tốt. Chỉ cần chờ sau 3 ngày Yến Dương Đồng giết Mạc Quốc Kỵ, hắn lại mang bằng khởi 3 người đi không muộn. Chờ một chút, Mạc Quốc Kỵ lại gọi mấy người, chờ mấy người dừng lại kinh dị nhìn hắn thời điểm, hắn lại đối với cảnh giang tán lạnh lùng nói, người cảnh gia vu hãm bằng hữu của ta không nói, còn trước đối với chúng ta mấy cái động thủ cứ như vậy mà đi thẳng một mạch sao? Mạc Quốc Kỵ từ cảnh giang tán cùng với cái kia dâu vàng chấp pháp quan phản ứng đã nhìn ra, hắn cái này tinh không bảng thứ tự tựa hồ có chút tác dụng, có tác dụng đồ vật không đi lợi dụng, vậy hắn không phải Mạc Quốc Kỵ. Cảnh giang tán căng thẳng trong lòng, hắn chỉ muốn sớm đi một chút, căn bản không có nghĩ đến mình không gây sự với người khác, ngược lại người khác muốn tìm đến đầu của hắn. Làm sao ngươi muốn tìm cảnh gia phiền phức? Yến Dương Đông lương mày lông mày nhíu lại, hắn Yến gia là một đầu gia huấn, cái kia chính là không lên quá Trương Dương phách lối, nhưng bây giờ hắn ngược lại không có Trương Dương cùng phách lối, một cách nho nhỏ tán tu thực cho rằng leo lên tinh không bảng lại dám trước mặt hắn phách lối. Mà Quốc Kỵ khinh thường nhìn Yến Dương Đông nói, nếu như các hạ muốn hiện tại khiêu chiến, ta cũng phục bồi. Nếu người muốn Yến gia là cảnh gia ra mặt, cứ tới, ta Mạc Quốc Kỵ tận lực bồi tiếp. Cái này Yến Dương Đông tìm hắn khiêu chiến, hắn tất nhiên sẽ giết chết. Đã như vậy, hắn cũng không có tất yếu suy nghĩ làm sao không đắc tội Yến gia. Nghe được Mạc Quốc Kỵ lời này, người xung quanh một trận hít một hơi lãnh khí. Gia họa này có thể leo đến tinh không bảng, khẳng định không phải là hạng đơn giản. Có thể ở đây cũng là quá càn rỡ một chút, lại dám khiêu chiến Yến gia. Hết lần này tới lần khác, Mạc Quốc Kỵ lời nói để Yến Dương Đông há hốc mồm, không có cách nào tiếp lời. Hắn không phải sợ Mạc Quốc Kỵ, hắn sợ Yến gia gia quy. Yến gia gia quy không nên tùy tiện dùng gia tộc tên tuổi đi kết thù, dù là một cái tán tu cũng không được. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ nói hắn Yến gia, nếu hắn muốn tiếp lời, cái kia chính là vi phạm gia quy, lấy Yến gia tên tuổi của người ta kết thù. Cũng may Mạc Quốc Kỵ gặp Yến Dương Đông không có tiếp lời, cũng không có để ý tới hắn, mà đứng trước cảnh giang táng phía trước, đem cảnh gia lừa gạt đi đồ vật trả lại cho bằng hữu ta, sau đó nói lời xin lỗi, cút. Người khinh người ta quá đáng, ta là cảnh gia cảnh kỳ lương, đã bị người bóp gãy xương cổ, người còn muốn thế nào? Cảnh giang tán giận dữ, Yến Dương Đông không nói làm gì, hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía dâu vàng chân thần cảnh chấp quan. Cái kia chân thần cảnh chấp quan cũng không phải đồ ngốc, hắn gặp Mạc Quốc Kỵ ngay cả Yến gia cũng không cần thiết, sao lại ở thời điểm này lên tiếng trợ giúp cảnh gia? Huống chi từ hai người đối thoại cùng xung quanh phản ứng nhìn, cảnh gia tựa hồ thực sự có chuyện ẩn ở bên trong. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha, người cảnh gia xuất thủ trước, hẳn là chúng ta phòng vệ chính đáng cũng không được nói cho ta biết. Người cảnh gia rất bá đạo, liền xem như người cảnh gia lại bá đạo, ở địa phương này cũng phải dựa theo quy củ. Đang nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ đã đối với Sở Thiên Lâu làm một cái ánh mắt, tùy thời chuẩn bị động thủ. Cảnh gia động thủ trước, nếu như dâu vàng người chấp pháp tới bây giờ không lên tiếng, vậy rõ ràng nói hắn động thủ không có quan hệ. Ở cái địa phương này, không sợ người động thủ, liền sợ người không có lý do động thủ, càng sợ hơn người có lý do không dám động thủ. Nếu hôm nay hắn chiếm sửa lại, còn không dám đối với người cảnh gia động thủ, về sau tinh không điện hành tẩu đều muốn thấp hơn người khác một cái đầu. Ha ha, cảnh giang tán cười một tiếng, bất quá leo lên một cái tinh không bảng cuối bảng mà thôi. Ta là cảnh gia tại Liệt Dương Thành nhiều năm như vậy, không phải là bị dọa lớn. Cảnh giang tán đột ngột dừng lại, bởi vì Mạc Quốc Kỵ lúc này mới tiến lên, trong tay bắt giác thiết chùy đã đánh tới hướng hắn. người xung quanh đều khiếp sợ nhìn Mạc Quốc Kỵ. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ chiếm để ý, có thể một chân hồ cảnh tu sĩ đối với hư thần cảnh 6 tầng động thủ, bọn hắn là xem như có thêm kiến thức. Chương 308: Yến Dương Đông thực lực. Nơi này ngũ hổ tứ hải quá nhiều người, Mạc Quốc Kỵ không dám xuất ra mình thiên cơ côn, chí ít Cổ Thiếu Doãn liền biết hắn thiên cơ côn, một khi lấy ra đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền tới Cổ Thiếu Doãn trong miệng. Trong tay hắn một chuôi bát giác thiết chùy là hắn trong giới chỉ đẳng cấp cao nhất một kiện linh khí, tương đương với bán cực phẩm linh khí. Dù sao hắn không có cái gì côn kỹ, dùng thiết chùy cùng dùng thiên cơ côn kỳ thực không có bao nhiêu khác nhau. Bành, Mạc Quốc Kỵ bát giác thiết chùy không hề hoàn toàn ném ra, liền bị một tay bắt lấy đại chùy. Bến tàu tinh không là tinh không điện nơi quan trọng nhất, há có thể trong này đánh nhau. Mạc Quốc Kỵ lễ tình người vi phạm lần đầu phân thượng, bản chấp không so đó với ngươi lần này. Nam tử dơ vàng buông ra Mạc Quốc Kỵ thiết chùy, ngữ khí bình thản nói. Mạc Quốc Kỵ đương nhiên không ngu xuẩn, cùng với một cái chân thần cảnh hậu kỳ chấp pháp đội đối kháng, hắn chú ý cái này, người chấp pháp không động thủ, vậy hắn sẽ liên hợp với Sở Thiên Âu đánh xuống. Cảnh giang tán, nếu cái này người chấp pháp ngăn cản, hắn liền thuận thế dừng tay. Vâng, chấp pháp đại nhân. Mạc Quốc Kỵ thu hồi thiết chùy trong tay lại ôm quyền nói, chấp pháp đại nhân, người cảnh ra trong này vù hãm chúng ta còn động thủ trước, việc này phải làm thế nào? Làm tự dâu vàng chút ít nhíu mày nói, vù hãm sợ tình cùng ta tinh không điện không quan hệ, thuộc về người việc tư, bất quá cảnh ra động thủ trước việc này ta cần phải điều tra một cái, chờ sau 3 ngày tất nhiên cho người một lời giải thích. Đa tạ chấp pháp đại nhân. Mạc Quốc Kỵ mấy người vội vàng cảm tạ. Cảnh giang tán cũng không dám nói chuyện, bằng khởi bên này sự tình không có. Hắn cảnh gia mất mặt không nói, cảnh kỳ lương còn trọng thương, còn hắn xin chỉ thị báo cáo chuẩn bị sau khi mới đối với Mạc Quốc Kỵ mấy người động thủ sự tình, hắn càng không dám nói ra. Loại chuyện này hù dọa một chút tán tu bình thường mới có thể, một khi hiện tại lấy ra mà nói, không chừng vị chân thần cảnh cường giả này, người chấp pháp đột nhiên bão tố nổi. Bởi vậy trong này chuyện ẩn bên trong người ta rất rõ. Ừ, cứ như vậy. Cái này chân thần cảnh gật đầu nói xong, đưa tay nắm lên toàn tên kia họ Hoàng, người chấp pháp trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Mạc Quốc Kỵ đã thương cái kia họ Hoàng người chấp pháp sự tình, hắn sách đều không nhắc tới. Mạc đại ca, lần này nếu không phải người chúng ta, Dung Hà ngữ khí có chút kích động, làng bất luận đều rõ ràng, một khi người của cảnh gia mang đi, cái kia làng chính là kết quả bi thảm. Bằng khởi cùng Hùng Hưng đảng ngược lại không nói gì cảm tạ. Đối với bọn hắn, chẳng những mạng bọn hắn, ngay cả tôn nghiêm của bọn hắn đều bị Mạc Quốc Kỵ cứu về. Về sau có chuyện, cái mạng này liền giao cho Mạc Quốc Kỵ, cái gì cảm tạ đều không cần. Mạc Quốc Kỵ cười cười, ta bởi có chuyện, trong tinh không chậm trễ một chút thời gian đi, chúng ta đi tìm một cái tửu lâu ngồi xuống hãy nói. Chẳng những hắn rõ ràng, chính là người khác cũng rõ ràng, vì sao cái kia dâu vàng người chấp pháp muốn nói sau 3 ngày giải thích cho hắn. Còn điều tra đó là tuyệt đối không thể. Sau 3 ngày giải thích, bất quá là nhìn xem sau 3 ngày hắn cùng Yến Dương Đông ai thắng ai thua mà thôi. Nếu như hắn thua, vậy đại biểu tử vong, không có gì để nói. Nếu hắn thắng, vậy liền đại biểu cho Yến Dương Đông tử vong. Kết cục này chính là Mạc Quốc Kỵ không biết đối phương phải làm thế nào cho mình giải thích. Hắn không tin nam tử dâu vàng kia bốc lên tội Yến ra hậu quả, cho hắn một cái hoàn mỹ giải thích. Đối với nam tử dâu vàng kia tới nói, kết quả tốt nhất là không ai qua được hắn thua trận, bị Yến Dương Đông chém giết. Tinh không điện bên trong nhiều nhất địa phương chính là tửu lâu cùng nhà nghỉ. Bến tàu của tinh không tửu lâu tại tinh không điện xem như là nổi danh nhất tửu lâu một nơi. Nơi này chẳng những là hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, mà lại là đồ vật cùng với địa phương khác là muốn tốt hơn, đương nhiên giá cũng là cao nhất. Mạc Quốc Kỵ cũng ưa thích chỗ nơi đây, ngoại trừ có thể uống rượu tâm tình, cái này còn cung cấp lời dừng chân. Mặc dù dừng chân địa phương linh khí không bằng kinh cực vong môn bên trong lồng đậm khí thế tinh khiết, cũng so với địa phương khác tốt hơn nhiều. Mạc huynh, lần này ta liên lụy ngươi. Vừa tới trong giạp, Bằng Khởi liền đứng ra nói. Giờ phút này trên mặt hắn đã nhìn không ra cái gì tâm tình bi thương. Sở Thiên Âu một bên nói, trước đó bọn hắn nhất định phải rời tinh không điện, ta không biết làm sao đi thuyết phục. Dung Hạ giải thích nói, thực lực chúng ta quá thấp, vẫn luôn dùng thiên nâu tỷ tỷ tinh không điểm cống hiến. Có lẽ nơi đây đối với chúng ta không thích hợp, cho nên Khởi Ca mới đề nghị muốn rời khỏi. Mặc có kỵ ra hiệu cho tất cả mọi người tọa hạ mới lên tiếng. Chỉ cần điểm cống hiến mà thôi, không có gì. Ta trên người bây giờ có mấy vạn điểm cống hiến, chính là mọi người một mực ở nơi đây địa phương cũng đầy đủ. Rồi hãy nói lúc này mấy người các người rời đi, đoán chừng là dê vào miệng cọp. Ý của ta là chờ xong chuyện này, chúng ta tổ đội đi tinh không soát điểm, mấy vị thực lực tăng lên lại rời đi như thế nào? Đối với Mạc Vô Kỵ tới nói, tới đây chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là không ngừng soát điểm. Tinh không bảng cứ hạng lại dựa theo từng kiếm được điểm cống hiến mà tới, mà không phải dựa theo điểm cống hiến tới. Dù là ngươi đạt được 1 vạn điểm toàn bộ dùng hết, tinh không bảng xếp hạng vẫn dựa theo 1 vạn điểm mà sắp xếp. Tất cả mọi người minh bạch Mạc Quốc Kỵ nói lần này xong là chuyện gì. Cái kia chính là Mạc Quốc Kỵ cùng Yến Dương Đông giao đấu sự tình. Ta ba người hôm nay bắt đầu, duy Mạc huynh lời nói là từ sinh tử bất luận. Bằng Khởi không chút do dự, Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay, Bằng Hình nói quá lời, mọi người xem như bằng hữu, giúp đỡ nhau hẳn là chuyện. Sở Thiên Đầu lại mặt mang vẻ lo lắng nói, Vô Kỵ, người biết Yến Dương Đông chân chính thực lực sao? Báo Kỵ lắc đầu nghiền mặt hỏi, còn xin Sở Thị chỉ giáo. Hắn mặc dù không có đem Yến Dương Đông để trong mắt, nhưng hiểu rõ đối thủ nhất định có sự tình. Hắn từ trước tới giờ không đem chính mình khinh thị đưa đến trong chiến đấu, đó chính là cùng mình mạng nhỏ làm khó dễ. Sở Thiên Âu tiếp tục nói, Yến gia thiên tài đệ nhất nhân mới lội là Yến Dương Nam, cái này Yến Dương Đông chính là Yến Dương Nam ca ca. Yến Dương Nam là nhân bảng đệ nhất, mà Yến Dương Đông tại nhân bảng bên trong xếp hạng vị trí thứ 76. Tại nhân giới cảnh trên thực lực, Yến Dương Đông cũng giống như là không như đệ đệ của hắn Yến Dương Nam. Nhưng Yến Dương Đông tại mấy năm trước thu được một cái vô thượng truyền thừa, để cho hắn thực lực bạo tăng. Hắn tại mới tiến chân hồ cảnh trung kỳ thời điểm, ngay tại chính điện trong chiến đấu giết qua một hư thần tầng 1 cường giả. Có thể nói tại địa giới cảnh thực lực, Yến Dương Đông đã vượt qua trên Yến Dương Nam. Yến Dương Đông lúc này cảnh giới ta suy đoán không phải là chân hồ tầng thứ 5, chính là chân hồ 6 tầng. Người này nhất định là ẩn nhẫn, chính là đã đến chân hồ tầng thứ 7. Ta đều không kỳ quái, ta kỳ quái là hắn vì sao vậy mà vì một nữ nhân chủ động khiêu chiến ngươi, cái này không giống hắn. Mà Quốc Kỵ lập tức động dung, hắn giết qua hư thần cảnh, thậm chí giết qua hư thần cảnh viêm mãn, nhưng đó là tại kinh cước phong môn bên trong, bởi hắn lĩnh ngộ phong độn có thể dung nhập trong đó, cho nên kinh cước phong môn loại này phong hệ tuyệt cảnh, thực lực của hắn vô hạn chế tăng lên, mà đối phương thực lực sẽ hạn chế hạ xuống. Nếu như tầm thường địa phương, hắn tuyệt đối đánh không lại hư thần cảnh đại viêm mãn. Tại mà Quốc Kỵ phán đoán, thực lực của hắn bây giờ có thể mượn nhờ thủ đoạn đánh bại một tên phổ thông hư thần cảnh sơ kỳ ra hỏa. Về phần giết chết đối phương, sao còn muốn nhìn tình huống. Bất quá Mạc Quốc Kỵ rất nhanh bình thường trở lại. Cái kia Yến Dương Đông giết chết một cái hư thần cảnh tầng 1 cũng nhất định là nghiền ép. Không nhất định, nói không chừng hắn đồng dạng thông qua các loại thủ đoạn xử lý. Bất kể thế nào, Yến Dương Đông tại nhìn thấy hắn mượn nhờ lôi cầu đả thương một tên hư thần tầng thứ 2 xương tay về sau, còn dám hướng hắn ra tử chiến, có thể thấy được gia hỏa này có mấy phần lực lượng. Đa tạ Sở Tỷ, ta sẽ cẩn thận, mà Quốc Kỵ nói. Hắn cũng coi như là minh bạch cái kia chân hồ cảnh nam tử dâu vàng nhìn xem cho hắn một cái mặt mũi rất lớn. Trên thực tế đối phương không coi trọng mình có thể chiến thắng Yến Dương Đông. Mà Quốc Kỵ thở dài, hắn cũng không cảm thấy nam tử dâu vàng làm không đúng. Yến gia nếu thực sự có thế lực lớn như vậy, hắn có thể làm vậy đã tính là rất đáng gờm. Mượn lực xung quy của bên ngoài, cuối cùng vẫn là cần nhờ mình. Mà Quốc Kỵ bỗng nhiên có chút may mắn, mình không có lấy ra Mưu Lan Hàn Kỳ lệnh. Nếu hắn lấy ra, có thể xác định Mưu gia sẽ vì hắn một cái nho nhỏ chân hồ cảnh đi cùng Yến gia đối kháng chăng? Bến tàu tinh không sự kiện để cho tinh không điện một cái liền láo nhiệt. Vô luận là mới tới hay là đã từng tới tinh không điện, mấy ngày nay đều nghị luận về một việc. Cái kia sau 3 ngày gọi là Mạc Quốc Kỵ tán tu cùng tinh đế sơn Yến gia thiên tài Yên Dương Đông sinh tử quyết đấu. Chuyện này cũng càng truyền ra xa, cuối cùng ngay cả Phong Tiêu Thành cùng Cửu Mạch Thành tu sĩ đều nghe nói đến. nhào nhào chạy tới tinh không điện. Bọn hắn muốn nhìn xem một chút, người tán tu này đến cùng là mạnh bao nhiêu, dám đối với chấp pháp ra tay, còn dám cùng tinh đế sơn Yến gia Yến Dương Đông quyết đấu. Tinh không điện cũng trong lúc nhất thời kín hết chỗ người, ngoại trừ một chút trọng đại tinh không chiến đấu bên ngoài, tinh không điện có rất ít thấy qua loại này náo nhiệt tình cảnh. Lúc này bốn tên nam tử đang từ tinh không bên ngoài truyền tuyến trọng đi xuống, trong bốn người có hai tên nữ tử, một người trong đó dùng cái một mặt khăn lụa che. Tố Đình sư tỷ, cái kia Mạc Quốc Kỵ thật là Tà Vấn Thiên Học cung người, cha hỏi chính là tại mặt mang khăn lụa nữ tử nam tử bên cạnh người. Tên nam tử dáng người thon dài, mặt như ngọc, nhìn cực kỳ anh tuấn. Bốn người chính là Thất Lạc Đại Lục tới, đồng thời thuộc về Vấn Thiên Học cung. Đi trước nhất chính là che mặt nữ tử, là Vấn Thiên Học cung đệ nhất viện trưởng Bắc Tố Đình. Bất quá bây giờ thực lực của nàng đã là chân thần cảnh tầng thứ 8, bước vào cường giả chân chính cảnh giới. Nói chuyện hỏi thăm Bắc Tố Đình là nam tử anh tuấn của Vấn Thiên Học cung viện trưởng thứ 2, Phòng Chấn Thu con trai độc nhất Phòng Lạc Kiếm, lúc trước bất quá là chân hồ cảnh tầng thứ 3, mấy năm thời gian giờ này hắn cũng là hư thần cảnh tầng thứ nhất. Tại Bắc Tố Đình bên người hai người khác theo thứ tự là Đàn Tháp Yên Nhi, làm tu vị tiến bộ nhanh nhất đã là chân hồ tầng thứ 6. Mặt khác hai người cao gầy gọi là Câu Tử Hàn, lúc trước Vấn Thiên Giai xếp thứ nhất tồn tại, giờ phút này tu vị hắn là chân hồ tầng thứ 7. Nghe được Phong Lạc Kiếm, Bắc Tố Đình do dự một chút nói, ta không xác định, đối phương nếu cũng kêu là Mã Quốc Kỵ, chúng ta cũng lên đến xem, vạn nhất là hắn đâu. Nói đến đây, Tố Đình sư tỷ bỗng nhiên nói, Yên Nhi, đợi lát nữa trở về, người đến gian phòng của ta một chuyến, ta và người kể một ít sự tình. Vâng, Tố Đình tỷ. Yên Nhi kính cẩn đáp. Mã Quốc Kỵ, tinh không điểm công hiến 26.811, xếp hạng 9.951, thật cường đại. Câu Tử Hàn bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời thì thầm, tại chân mạch đại lục cũng mấy năm, cái này lúc trước Vấn Thiên Giai thứ nhất sớm rõ ràng tinh không bảng là thế nào khó đi vào. Còn lại ba người đều ngừng lại, bọn hắn nhìn thấy tinh không phó bảng bên trên xếp hạng thứ 9.951 Mạc Quốc Kỵ thực sự là một cái tán tu. Tố Đình sư tỷ thì thào nói ra. Chương 309, tuổi trẻ máu phải nóng. Chúng ta đi vào nhanh một chút, nhìn. Bắc Tố Đình bước nhanh hơn đi hướng tinh không điện, một cái chân thần cảnh tầng thứ 8, trong này xem như là một phương cường giả. Bất quá nơi này, chân thần cảnh cường giả cũng không phải cùng Thất Lạc Đại Lục ít đồng dạng. Nơi này chân thần cảnh đồng dạng là một lắm bó. Chỉ có những cái thế lực dựa vào chân thần cảnh cường giả, tệ như Mưu Lan Hàn loại người này mới thực sự là người ta kính quý tồn tại. Phổ thông chân thần cảnh chỉ cần không có bước vào nhân tiên cảnh, vậy liền y nguyên khiêm tốn một chút. Bến tàu tinh không khách sạn sớm đã chen chúc người, về phần gian phòng cũng là liền trụ đầy. Bắc Tố Đình đợi khi tới muộn, chỉ có thể ở lầu một đại sảnh lựa chọn một chỗ nghỉ ngơi, ngược lại hỏi thăm một ít tin tức Mạc Quốc Kỵ hạ lạc. Đến sau này, căn bản không cần bọn hắn có thể đi nghe ngóng, nơi này cơ hồ chín thành tu sĩ cũng đang thảo luận lấy ra một ngày thời gian sinh tử quyết đấu. Gọi là Mạc Quốc Kỵ thực sự là... ta cũng không biết phải nói hắn như thế nào. Người nói, leo đến tinh không bảng dễ dàng sao? Nhanh như vậy liền muốn dơ mạng, hay là tuổi trẻ máu nóng quá? Một tên râu dê nam từ một bên lắc đầu. Người thì như thế nào không biết, Yến Dương Đông khẳng định sẽ thắng. Nếu sinh tử quyết đấu, vậy thì sinh ra chết. Về phần người nào thắng không ai nói rõ. Người biết cái gì, cái kia Yến Dương Đông thế nhưng là tinh đế sơn thiên tài cường giả. Tại chân hà hồ cảnh tầng thứ 4, liền giết qua một hư thần cảnh tầng thứ nhất. Mã Quốc Kỵ mạnh hơn, hắn có thể giết hư thần cảnh. Mã Quốc Kỵ còn đã thương cả hoàng chấp pháp xương tay. Cách kên tên kia, hoàng chấp pháp dù sao cũng là hư thần cảnh tầng 2. Mấy người còn lại nghị luận. Một tên dáng người có chút gầy yếu nam tử áo đen bỗng nhiên đi tới cái này nghị luận mấy người trước mặt. Còn tại nghị luận Mạc Quốc Kỵ cùng Yến Dương Đông quyết đấu, mấy tên tu sĩ lập tức ngừng chủ đề, đều là nghi hoặc nhìn tên này nam tử gầy yếu. Nam tử áo đen ngoại trừ dáng người gầy yếu bên ngoài, cả người giống như là một thanh kiếm bình thường, toàn thân trên dưới đều tản mát ra lệ khí, mà phía sau lưng hắn cõng một thanh kiếm không vỏ, tóc dài kết đến trên cổ tay phải, buộc đến một cái cây màu đỏ dài lụa. Vừa rồi ngươi nói cái tên kia Mạc Quốc Kỵ thật là đối với người chấp pháp động thủ, còn đã thương một tên hư thần cảnh chấp pháp xương tay. Tên nam tử áo đen ngữ khí rất là trầm thấp. Đúng vậy, đây là ta tận mắt thấy. Lúc đó cái người kia chấp pháp động thủ với hắn, hắn không do dự phản kháng, thậm chí ngay cả mình linh khí đều lấy ra, tựa hồ cảm thấy gầy yếu nam tử không dễ chọc. Nghị luận tu sĩ bên trong có người hồi đáp. Nam tử gầy yếu gật đầu, ngược lại đối với cái kia râu dê nói ra: quan điểm của ngươi không đúng, nhưng ngươi có một câu nói không sai, tuổi trẻ máu liền nóng. Nói xong, nam tử gầy yếu xoay đi rất nhanh, liền rời khỏi ồn ào đại sảnh. Sao họa này là ai, nhìn rất phách lối dáng vẻ. Mấy người nam tử gầy yếu sau khi đi, một người tu sĩ mới lên tiếng: hẳn là đến một lửa, đã nhìn thấy râu dê sắc mặt có chút tái nhợt, lập tức ngừng lại nghi ngờ hỏi: tự huynh, ngươi biết người vừa rồi? Râu dê chậm rãi thở một tiếng mới lên tiếng: ta tin tưởng các người nghe nói qua hắn, có một cái ngoại hiệu được gọi là độc hành hồng kết. Tất cả mọi người húp một ngụm khí lạnh. Độc hành hồng kết chưa nghe nói qua, thật đúng là không có mấy cái. Tu vị người này nghe nói cũng không cao, thậm chí còn không đến hư thần cảnh, nhưng làm người ta cực kỳ điên cuồng. Hắn đã từng tại tinh không thú vây khốn, giết dòng dã một tháng thời gian, cuối cùng xông ra bằng một con đường máu. Nếu có người cùng hắn gặp phải, chỉ cần không có thể ngay lần đầu tiên giết chết hắn, liền sẽ bị độc hành hồng kết xử lý. Bởi vì người này tính bền dẻo quá mạnh, cường đại đến thật giống như là đánh không chết. Chuyện điên cuồng nhất, hắn tại bến tàu tinh không tiếp nhận một cái nhiệm vụ là tìm kiếm một hư tinh quả. Kết quả hắn tại một cái đầu cấp 7 tinh không yêu thú bên ngoài, không nhúc nhích ẩn nấp dòng dã 1503 tháng, bắt được cái lẻ tinh không yêu thú rời đi, khe hở mang đến một viên hư tinh quả. Hắn là một người cùng người khác khác biệt, cái kia chính là bất cứ lúc nào chỗ nào. Tại tay phải hắn trên cổ tay đều buộc một cái dây màu đỏ lụa kết. Người này nhìn cùng nữ nhân một dạng, không biết có hay không duyệt dung qua. Nói không chừng là chính là một nữ nhân là coi trọng Mạc Quốc Kỵ. Đừng ăn nói lung tung, nếu không đến lúc đó như thế nào chết người cũng không biết. Mạc Quốc Kỵ mặc dù gần nhất thanh danh rất lớn, so với độc hành hồng kết còn kém xa. Mạc Quốc Kỵ có một cái hồng nhan, cái kia sợ xa quả phụ chật chật non đều có thể chảy ra nước. Cách đó không xa, Bắc Tố Đỉnh nghe được có chút nhíu mày. Làng là hoài nghi tự mình hay không suy nghĩ nhiều. Trong mắt làng, cái này Mạc Quốc Kỵ tuyệt đối không cùng một quả phụ quấy nhiễu một chỗ. Hắn có thể sử dụng mạng mình đổi lấy một cái lữ tỳ sinh mệnh, có thể trải qua gian khổ, lấy một cái xác phàm từ thừa vũ lãnh chúa quốc đến địa phương nhỏ đi vào ngũ hành hoang vực, há chỉ là người bình thường có thể làm được. Nếu như quả bị một cái quả phụ mê mụ đầu óc, hắn sao có thể như vậy cường đại ý chí. Làng theo bản năng nhìn thoáng qua Yên Nhi. Yên Nhi sắc mặt bình tĩnh không có lửa phần dị thường. Bắc Tố Tình thầm than một tiếng: đi thôi, chúng ta trước tìm địa phương ở lại rồi hãy nói. Trong nội tâm nàng có chút lo lắng. Sầm Thu Âm không biết Sầm Thu Âm hiện tại thế nào, không hề có chút tin tức. Đối mặt với cường đại Tinh Đế Sơn hạ gia, ngay cả chính nàng đều không có năng lực tự vệ, chứ đừng nói chi là trợ giúp Sầm Thu Âm. Tình Không Điện nơi ở sớm đã không có người. Chỗ bốn người tìm được ngay lúc này mới tìm được vị trí tương đối vắng vẻ nhỏ nhà nghỉ, có thể tìm tới cái này nhỏ nhà nghỉ ở lại. Bởi vì Bắc Tố Đỉnh chân thần cảnh cường giả, bằng không mà nói cái này nhà nghỉ nhỏ cũng không có. Nguyên bản kế hoạch mỗi người tìm một cái phòng, bởi vì gian phòng khẩn trương chỉ có thể là Bắc Tố Đỉnh cùng Yên Nhi một phòng, Cầu Hàn Tử cùng Phong Lục Lạc Kiếm một phòng. Tố Đỉnh tỷ, người tìm ta có việc tình đến gian phòng? Yên Nhi nhẹ giọng hỏi. Bắc Tố Đỉnh lắc đầu thở dài: lúc đầu ta đích xác có muốn nói với người, hiện tại ta cảm thấy nói hay không đều không có cái gì hết, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Qua một đoạn thời gian nữa chúng ta có thể tách ra. Yên Nhi, tư chất người mạnh mày không thể so với ta yếu, nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ bước vào nhân tiên cảnh. Không vào nhân tiên cảnh, vĩnh viễn không thể vì chính mình nói chuyện. Vâng, Yên Nhi kính cẩn đáp. 3 ngày thời gian thoáng cái đã qua. 3 ngày này Mạc Quốc Kỵ một mực trong phòng tu luyện đấu chuyển tinh di. Hắn đối với đấu chuyển tinh di trên thực tế đã tu luyện tới chuyển tự quyết tầng thứ 4, toàn càn chuyển khôn. chỉ có cái tầng thứ tư xa so với chuyển tự quyết phía trước các tầng muốn phức tạp. Hắn tu luyện đến tầng thứ tư không có nghĩa là mỗi lần đều có thể thuần thục vận dụng. Mấy ngày thời gian đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói đích thực là quá ngắn. Mở cửa phòng, Mạc Quốc Kỵ trông thấy Sở Thiên Lâu bọn người sớm đã chờ hắn. Tử Hạm đâu? Mạc Quốc Kỵ trông thấy một mực đi theo Sở Thiên Lâu bên người Tử Hạm, lập tức hỏi một câu. Sở Thiên Lâu lắc lắc đầu, ngữ khí có chút xa xút nói là muốn bế quan tu luyện, theo làng đi thôi. Mạc đại ca, người có hay không mượn một chút điểm tích lũy cho ta? Dung Hạ bỗng nhiên nói xong câu đó, mặt nàng có chút đỏ, tựa hồ rất xấu hổ. Mấy người nàng ở chỗ này đều là Mạc Quốc Kỵ tinh không điểm cống hiến, hiện tại nàng còn muốn hỏi Mạc Quốc Kỵ mượn điểm, thật đúng là quá phận. Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn Dung Hà. Hắn biết Dung Hà nếu không có chuyện đặc biệt chắc chắn không hỏi hắn mượn điểm cống hiến. Bằng khởi vội vàng nói là như vậy, tinh không điện khắp lời đều mở giao dịch cược người cùng Yến Dương Đông thắng bại, lớn nhất bản khẩu là 1-3. Mạc Quốc Kỵ ngạc nhiên hỏi, Bành huynh, ngươi nói là nếu như ta thắng sẽ gấp 3 bồi thường. Hắn rõ ràng đã thường cái kia hư thần cảnh tầng thứ 2 xương tay, còn như vậy không bị người ta xem trọng, đây cũng là quá khoi khoa trương điểm. Sở Thiên Âu nói, Vô Kỵ, kỳ thật cái này tỷ lệ đặt cược rất bảo thủ, nếu là đổi thành ngươi không có leo lên tinh không bảng, ngươi không có thương tổn cái kia hoàng chấp pháp, có lẽ là không phải 1-3 là mà 1-30. Vậy nếu như ta cũng ép điểm cống hiến, một khi thắng cái này điểm cống hiến có hay không kế nhập tinh không bảng xếp hạng điểm? Mà Quốc Kỵ vội vàng hỏi. Hắn tới đây chủ yếu là tới soát điểm. Sở Thiên Âu lắc đầu nói, sẽ không, tinh không bảng xếp hạng hữu hiệu điểm cống hiến là đệ nhất trong thời gian lấy được điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến bao gồm tinh không chiến đấu, tại nhiệm vụ đại điện tiếp nhận nhiệm vụ, mấy cái điểm cống hiến tham dự giao dịch đều có thể thuần túy làm giao dịch sử dụng, làm bất kể tinh không bảng xếp hạng. Mà Quốc Kỵ có chút thất vọng, lấy ra cái tinh không bài đưa cho Dung Hà nói, người muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Dung Hà vội vàng nói, ta chỉ cần 3.000 điểm là có thể, cái kia dư thừa liền giúp ta ép cho ta thắng, làm điểm cống hiến sử dụng cũng không tệ. Mà Quốc Kỵ khoát tay áo chặn nói, tinh công điện có 2 cái đại giao đấu địa phương, một là tinh không điện quyết đấu đài, một cái khác là tinh không điện sàn khiêu chiến. Mạc Quốc Kỵ một đoàn người đi vào sân quyết đấu thời điểm, nơi này sớm đã chật lích các loại tu sĩ. Cũng may Mạc Quốc Kỵ là người dự thi mới có thể thông qua lối đi khác tiến vào sân quyết đấu. Bằng không mà nói, chính là muốn chen vào quyết đấu trước sân đấu đều có chút khó khăn. Mạc Quốc Kỵ vừa tới nơi đây đã nhìn thấy Yến Dương Đông chậm rãi đi lên quyết đấu đài, đồng thời chắp tay đứng ở quyết đấu đài ở giữa, thần thái bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có đem cuộc quyết đấu lại coi như là chuyện gì đáng kể. Quyết đấu là không có trọng tài, bởi vì căn bản không cần trọng tài, chỉ có một tên phụ trách tu sĩ tại quyết đấu bên trên bàn gọi tên tu sĩ này. Mấy Yến Dương Đồng đứng trên đài về sau lập tức lớn tiếng nói, Tinh Đế Sơn, Tinh Vân Điện, đệ tử Yến Dương Đồng nhập sinh từ đài. Từng đợt nhiệt liệt gieo hò truyền ra, cơ hồ muốn đem cái này sinh tử sân quyết đấu xé mở. Các người tại trước sân đấu chờ ta, ta đi lên. Mạc Quốc Kỵ quay người đối với Sở Thiên Âu đám người nói, ngươi cẩn thận một chút. Sở Thiên Âu bọn người biết sự tình đến này, liền xem như muốn rời khỏi cũng không có cơ hội. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, đồng dạng chậm rãi lên đài. Tinh không bảng 9951, Mạc Quốc Kỵ nhập sinh từ đài, gọi tên tu sĩ lần nữa, lớn tiếng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.